Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 3110, địch nhân nắm đấm, sẽ để cho ta biến càng mạnh. Tu Liêu Trường Sinh đạo mở. Góc truyện audio.com, đèn nhánh mặt trời công kích trước tiên rơi vào Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối Bất Hủ Cát Sỏi tản ra che đậy bầu trời, đem Tống Thư Hàng thân thể bao phủ. Sau đó, vô tận cát sỏi như mưa rơi, hướng phía Tống Thư Hàng cùng Bạch vị trí bắn giết mà đến. Thời khắc khẩn cấp, đen nhánh mặt trời thậm chí không có thời gian đi phóng thích cái gì đại quy tắc kỹ năng cùng cường lực sát chiêu, nó lúc này nhiệm vụ chính là đem Tống Thư Hàng trạng thái đánh gãy. Cho nên, nó dùng nguyên thủy nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức công kích trực tiếp tế lên tất cả bất hủ cát sỏi, dựa vào. Bất hủ, thuộc tính, đối Tống Thư Hàng triển khai công kích. Cái này chút bất hủ cát sỏi, mỗi một hạt đều là thứ tư thiên đạo di thể, mãnh liệt bắn ra lúc mỗi một hạt đều có thể tùy tiện phá hủy một chỗ hàng tinh hệ. Mà lúc này giờ phút này, tất cả đất cát tập kích bá tống. Coi như Tống Thư Hàng đã ngưng tụ, ta bất hủ thân thể, đối mặt dạng này một đợt mãnh liệt bắn cũng sẽ rất khó chịu. Bởi vì đối phương, bất hủ, tin tức đẳng cấp mạnh hơn so với hắn, ở trên hắn. Cường đại, bất hủ, lực lượng, sẽ áp chế yếu một bậc, ta bất hủ, trạng thái, nhưng là, đèn nhánh mặt trời thế công vừa mới triển khai, sau lưng đột nhiên truyền đến bất hủ đạo nhân thân thể tiếng giống to. Chấm, a lạp lạp lạp, bất hủ đạo nhân thân thể như là dã thú gầm rú, gào thét. Đồng thời, hắn một đôi thiết quyền điên cuồng hướng về phía trước oanh kích. Hắn công kích đích thật là bá tống cùng bạch, nhưng là, ngăn tại trước mặt hắn thương binh A đen nhánh mặt trời, lại trở ngại công kích của hắn lộ tuyến. Cho nên đen nhánh mặt trời, một mặt mộng bức trước một bước tiếp nhận nó một trận này điên cuồng mưa quyền. Bất hủ đạo nhân tốc độ công kích so đen nhánh mặt trời phải nhanh hơn mấy lần. Cho nên, nắm đấm của hắn đi sau lại tới trước. Tại đen nhánh mặt trời công kích đến bá tống cùng bạch trước đó, bất hủ đạo nhân nắm đấm đã trước đánh vào đen nhánh mặt trời trên thân. Đến từ quân đội bản vô tình đâm lưng, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, cuồng bạo, quả thực như là khát máu cuồng chiến sĩ. Bạo lực, một màn này, đơn thuần bạo lực quyền quyền đến thịt làm người nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể từ bất hủ đạo nhân, nắm đấm bên trong, cảm giác được một loại khí thế. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn oanh kích bá tống. Vô luận là ai, ngăn tại nắm đấm của hắn trước mặt liền bị đánh nát. Chân nam nhân, thà gãy không cong. Tại bất hủ đạo nhân dã thú tiếng gầm gừ bên trong, đen nhánh mặt trời biến thành đất cát bị oanh kích hơn vạn quyền, ngạnh sinh sinh bị đánh nổ. Cái này mấy vạn quyền đổi thành số lượng từ ít nhất là 60 trang nhiều. Bị trọn vẹn đánh 60 trang về sau, đen nhánh mặt trời chỗ thò ra khống chế cát sỏi, toàn bộ bị đánh bay, tản mát đến. Nhạc thổ không gian, các ngõ ngách, đen nhánh mặt trời toàn thân kịch liệt đau nhức, trong đầu hiển hiện to lớn dấu chấm hỏi. Ta bị đánh, ai đánh ta, chấm, vì sao đánh ta, chấm, đây hết thảy biến hóa, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đừng nói là đen nhánh mặt trời, liền Tống Thư Hàng cũng một mặt mộng bức. Ẩn tàng chỗ tối thứ tư thiên đạo đen nhánh cự lão, càng là thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại công kích bá tống trước đó, chính mình. Đen nhánh mặt trời hóa thân, cùng, góc truyện audio.com, chiếm lấy, bất hủ đạo nhân, lại còn trong hội bộ tàn sát. Nhưng cũng may, bất hủ đạo nhân đem, đen nhánh mặt trời, đánh nổ về sau, công kích cũng không có đình chỉ. A lạp lạp lạp, trong miệng hắn tiếp tục phát ra thú giống, cái kia đối không thể địch nổi thiết quyền, quyết chí tiến lên, hướng phía bá tống vị trí điên cuồng đập tới. Bởi vì hắn nắm đấm tốc độ quá nhanh, tại một đám trường sinh giả trong mắt phảng phất như là hơn ngàn vạn nắm đấm, tại một hơi đánh phía bá tống. Phật môn tuyệt kỹ, thiên thủ quan âm quyền, cũng không bằng cái này một phần vạn. Oanh, nắm đấm cùng bá tống tiếp xúc một sát na, bá tống liền bị đánh nổ. Bạo tặc Tống Thư Hàng, hóa thành một đám lửa, bay lên. Mà tại cái kia đoàn nổ tung hỏa diễm bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vị hỏa diễm đại thập lục thân ảnh. Bá tống chết thay bí pháp, hỏa diễm thế thân thuật, lần này, bị đánh nổ hỏa diễm đại thập lục run lẩy bẩy, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Nàng căn bản không nghĩ tới, hai tháng không có hiện thân, bá tống đối mặt. Địch nhân, đột nhiên liền tăng lên tới. Bất hủ tồn tại, cái này trần nhà cấp độ, nàng chỉ là một cái có được, xâm chiếm tu sĩ thân thể, năng lực đáng thương yêu vật từ xuất sinh đến bây giờ căn bản là không có gặp qua như thế lớn chiến trận. Tại bất hủ chi quyền đánh vào trên người nàng đưa nàng đánh nổ sát na, nàng kém chút liền cảm giác chính mình muốn chân chân chính chính. Thân tử đạo tiêu, liền tồn tại ấn ký đều muốn bị bất hủ chi lực xóa đi. Nhưng cũng may, nàng bây giờ mạch sống, gửi lại trên người bá tống, bị đánh nổ về sau, chờ Bá Tống lại thi triển. Hỏa diễm thế thân thuật, nàng lại có thể ra, nhưng ta một chút đều không muốn ra, ta sai rồi còn không được sao, hỏa diễm đại thập lục giờ khắc này, thật sợ. Bá Tống tiên sinh, ngài tại đỗi bất hủ, đỗi thiên đạo loại này. Đại lão cấp sự kiện, bên trong, có thể hay không đừng đem ta cái này tiểu yêu vật lôi ra đến a lạp lạp lạp. Hoành bảo hỏa diễm thế thân về sau, bất hủ đạo nhân vẫn không có đình chỉ. Hắn hai mắt xích hồng, một lần nữa khóa chặt Bá Tống vị trí, lại như man nghiêu đồng dạng oanh kích đi lên. Lần này, Tống Thư Hàng không tiếp tục dùng thế thân pháp loại hình thủ đoạn tránh né. Đến đánh ta a, Tống Thư Hàng vận chuyển tự thân tứ đại tôi thể công pháp. Thôi diễn đến cực hạn, thánh viên long lực thần công, dị biến lại dị biến, biến dị cương thủ, nho ra thánh nhân cường hóa, nho ra kim cương thân, Tống béo cầu gia trì, thể lỏng kim thân quyết. Đây là hắn ngưng tụ ra A bất hủ trạng thái về sau, lần thứ nhất toàn lực kích hoạt tự thân phòng ngự công pháp. Rầm rầm một mảnh tiếng vang, toàn bộ, nhạc thổ không gian, trên không, nháy mắt bị lít nha lít nhít hầu tử nhồi vào. Số lượng cực lớn đến không cách nào thống kê, thậm chí bởi vì nhạc thổ không gian, diện tích quá nhỏ mà, điệp ra, cùng một chỗ thánh viên quân đoàn, hiện thân tại người trước. Bạch tiền bối tu đưa đại thánh viên, chấn thủ trung gian. Thánh viên nhóm toàn thân như là béo cầu đại lão, như thế, hóa ra đen nhánh thể lỏng kim loại thân, trên cổ vây lấy chân long, trong tay triển khai nho kinh. Đánh ta a, có gan đến đánh ta a, đánh không chết ta ta liền muốn đánh chết ngươi. Hôm nay ta có một cái tâm nguyện, hoặc là ta bị các ngươi đánh chết, hoặc là ta đem các ngươi đánh chết. Tiếng Anh tại tuyến phiên dịch hít, me, cóc chuyện audio.com. Hàng ngàn hàng vạn thánh viên đồng thời phát ra tiếng, hướng về bất hủ đạo nhân phát ra khiêu khích âm thanh. Mà lại cái này còn chưa kết thúc, đào ý khôi giáp, tống đầu gỗ vụn xương lớn, công đức nữ đế, thiên đình hình chiếu phòng ngự, mượn, hỏa diễm đại thập lục thế thân, đổi lấy trong nháy mắt đó. Thời gian, Tống Thư Hàng một hơi liền bố trí ra tầng tầng lớp lớp làm người tuyệt vọng phòng ngự. Nhiều như vậy phòng ngự cũng đều có. A bất hủ, thuộc tính tăng thêm, đổi thành trường sinh giả cấp tồn tại đi oanh kích chỉ là đánh xuyên qua cái này chút phòng ngự chỉ sợ cũng phải mấy năm. Mà cho đến giờ phút này, bên cạnh Mặc Gia Thiên Chí tiên sinh, Nguyệt Như Hòa tinh thần hùng mấy vị trường sinh giả mới từ đột nhiên xuất hiện sự kiện bên trong kịp phản ứng. Trước đó phát sinh biến hóa thực tế quá nhanh, nhanh đến trường sinh giả đều phản ứng không kịp, cái này đen nhánh mặt trời biến thành cát sỏi, trên thân mang theo bất hủ khí tức. Là chân chính bất hủ. So Bá Tống trên người bất hủ càng cường liệt, cái này không ngừng phát ra thú giống bất hủ đạo nhân, là ai, vì cái gì bọn hắn muốn đối Bá Tống công kích, bọn hắn muốn đánh gãy Bá Tống. Chứng đạo bất hủ, quá trình, chẳng lẽ là âm thầm tại thao tác, thiên đạo thậm chí là ảnh hưởng, thiên đạo, sau màn hắc thủ, cái này chư thiên vạn giới nước thật sâu, bọn hắn cái này chút đứng ở chư thiên vạn giới. Đỉnh điểm trường sinh giả tựa hồ còn có rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ. Có thể có được bất hủ trừ Bá Tống loại này. Phảng bất hủ, bên ngoài chỉ có đã từng thiên đạo, Mặc Gia Thiên Chí tiên sinh hai mắt bởi vì, nhìn thẳng bất hủ, bắt đầu chảy xuôi máu tươi. Quả nhiên, đã từng những cái kia, lui nhậm, thiên đạo cũng không phải là biến mất, những thiên đạo kia vẫn tồn tại, lấy mọi người không biết phương thức giấu ở thế gian. Mà Bá Tống lần này, chứng đạo, hiển nhiên là thương tổn tới nào đó một vị, quá khứ thiên đạo, lợi ích đối phương trực tiếp vạch mặt ra tay với Bá Tống. Bất hủ đạo nhân khí tức trên thân cùng cái kia đen nhánh mặt trời cát sỏi khí tức khác biệt, là hai tôn khác biệt. Thiên đạo, sao, Nguyệt Như Hòa lúc này đã không chịu nổi, thân thể quỳ rạp xuống đất, hai mắt phảng phất muốn vỡ ra. Hai tôn thiên đạo, liên thủ đối phó Bá Tống, quả thực là tuyệt cảnh bên trong tuyệt cảnh, Bá Tống, có thể kiên trì xuống tới sao, cái này kỳ tích nam nhân, có thể từ tuyệt cảnh phá xuất sao. Buồn cười, ta lại còn vọng tưởng chứng đạo đệ cửu thiên đạo. Mặc Gia Thiên Chí thống khổ che mắt. Nếu như lần này chứng đạo không phải Bá Tống, mà là hắn. Đối mặt chủ hai tôn, chân bất hủ, đột nhiên tập kích chỉ sợ vừa thấy mặt liền trực tiếp bị oanh diệt. Đừng thua a, Bá Tống, người có thể thắng ta nam nhân, đường đường chính chính chống đỡ công kích chứng đạo bất hủ, đem bọn gia hỏa này toàn bộ quét vào lịch sử đống rác đi. Mặc Gia Thiên Chí ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ dụng tâm trí. Cho dù là trong mắt bạo chết, hắn cũng muốn nhìn thấy cuối cùng. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Bá Tống chứng đạo bất hủ. Trừ Mặc Gia Thiên Chí bên ngoài, cái khác trường sinh giả bên trong, đã có số lớn, lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái, nhao nhao ngã xuống đất. Hai tôn khác biệt bất hủ, đồng thời phóng thích bất hủ tin tức hiệu quả hoàn toàn lớn hơn hai. Thiên đạo chi mộ cổng, gocchuyenaudio.com, cái gì đều có thể bán. Đại lão dùng sức nắm chặt cái chăn, ý thức một mực tập trung vào. Bất hủ đạo nhân, bá tống, chịu đựng. Hắn nói khẽ, dưới loại tình huống này, hắn lại muốn đem hy vọng ký thác vào một cái bị hắn kéo đen ra hỏa trên thân, cái gì đều có thể bán. Đại lão nội tâm cảm xúc cũng vô cùng phức tạp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng bá tống có thể kiên trì ở, hắn chỗ đưa cho bá tống. Công đức hạt giống, nhất định sẽ có nảy mầm thời điểm. A lạp, bất hủ đạo nhân có chút dừng lại, sau một khắc hắn lại một lần vung đầu nắm đấm, cổ động quyền phong, nặng hướng phía tống thư hàng vị trí bắt đầu điên cuồng oanh kích. Nắm đấm của hắn oanh kích phạm vi lại lớn lại rộng. Trước đó bị đánh bay đen nhánh mặt trời nghĩ bay trở về, nhưng không có nhúng tay chỗ trống. Nó khống chế cát sỏi dù là tới gần một điểm, đều sẽ bị bất hủ đạo nhân. A lạp, nắm đấm đánh bay, nếu không phải, bất hủ đạo nhân, nắm đấm uy lực là thực sự, không có chút nào nhường, đen nhánh mặt trời đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải là nội ứng, chuyên môn là muốn làm hắn. Rầm, công đức xà mỹ nhân chống lên, thiên đình hình chiếu phòng ngự, bị đánh nát sau công đức chi lực toàn bộ gia trì tại tống thư hàng trên thân tăng cường hắn tình trạng. Ngày sau đó, cái kia nửa người, tống đầu gỗ xương vụn, cũng bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Toàn bộ quá trình cơ hồ không có bao nhiêu chênh lệch thời gian. Lấy trường sinh giả cực lực quan sát nhìn thấy, thiên đình hình chiếu, cùng, tống đầu gỗ mảnh xương vụn, cũng kém không nhiều đồng thời bị đánh nổ, quá mạnh đây chính là chân chính, bất hủ, cấp bậc nắm đấm, không đạt tới cùng cấp độ phòng ngự căn bản nhịn không được một kích. Lại sau đó tống thư hàng, đào ý khôi giáp, cũng không có chống đỡ, từ tống thư hàng, năng lượng, hóa thành, ba bất hủ lực lượng. Về sau, đạo ý khôi giáp cũng cường hóa đến cùng cấp độ trình độ. Nhưng vẫn như cũ không thể chống đỡ mấy quyền, liền bị đánh nổ. Còn có ý thức trường sinh giả nhóm, thấy cảnh này lúc trong lòng một mảnh siêu lạnh. Cho dù là khủng bố như bá tống, tại đối mặt chân chính bất hủ lúc cũng là như thế liên tục bại lui, căn bản không nhìn thấy phần thắng, nhanh một chút chứng đạo bất hủ a, mặc ra thiên chí dùng sức nắm chặt nắm đấm, không cần lại. Hai người chứng đạo cho dù là một người trước chứng đạo trước chống nổi cái này một đợt A, còn lại trường sinh giả bên trong, có người nội tâm lo lắng nói. Rầm, bất hủ đạo nhân nắm đấm, điên cuồng rơi đập, tống thư hàng trên người cái khác phòng ngự cũng một hơi bị đánh nổ. Cuối cùng, chỉ còn lại hắn tôi thể công pháp và một bộ A bất hủ nhục thân. Bạch tiền bối, bảo vệ tốt chính mình, tống thư hàng trầm giọng nói. Hắn đem A thập lục sở các chủng ngốc mau, bạch long tỷ tỷ khăn quàng cổ, xích tiêu kiếm, bia đá đạo hữu đều trước chuyển rời đến bạch tiền bối trên thân. Liền tống béo cầu áo choàng cũng bị tống thư hàng chuyển di. Đồng thời thân hình của hắn đột nhiên phồng lớn lên một lần, hóa thành một cái tiểu cự nhân. Tại tôi thể công pháp toàn lực vận chuyển bên dưới, bắp thịt toàn thân bạo khởi. Hóa thành tiểu cự nhân về sau tống thư hàng đem bạch tiền bối cùng tất cả tiền bối bảo vệ. Không tránh sao, sở các chủng ngốc mau có chút lo lắng nói, gocchuyenaudio.com, địch nhân nắm đấm, chỉ cần không cách nào đem ta một quyền đấm chết liền sẽ để ta biến càng cường đại. Tống thư hàng lộ ra cái kia tướng đáng tin tiếu dung. Tin tưởng ta, hắn câu nói này, không chỉ là đối bạch tiền bối cùng sở các chủ các nàng nói, càng là muốn đem tín nhiệm của mình truyền đạt đến thời gian phần cuối. Tin tưởng ta, dựa vào ta, chấm, a rồi a lạp. Bất hủ đạo nhân nắm đấm, vô tình rốt cục đánh vào tống thư hàng trên lưng. Bất hủ cùng á bất hủ ở giữa chân chính va chạm. Oanh, quyền cùng thân thể va chạm phát ra chuông lớn tiếng vang. Cái này tiếng vang, liền như là đại đạo thanh âm. Không, thậm chí so đại đạo thanh âm cấp độ cao hơn. Đây là đại đạo cùng đại đạo va chạm. Bất hủ đạo nhân nắm đấm tại chính thức cùng tống thư hàng tiếp xúc về sau, lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa. Nắm đấm không còn tập trung, mà là phân tán ra đến, chỉ hướng tống thư hàng thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát nhìn thấy bất hủ đạo nhân nắm đấm, rơi vào tống thư hàng thân thể. 2, 8, 5, thiên đạo mỗi một chỗ bất hủ tin tức, liên kết chỗ, những địa phương này, là tống thư hàng, ba bất hủ thân thể. Nhược điểm chỗ, bất hủ đạo nhân thân thể, dù là đã không có ý thức nhưng lại vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra. Nhược điểm tiến hành tất sát đà kích, bị đánh bay đen nhánh mặt trời, thấy cảnh này về sau thoáng hài lòng chút. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tống thư hàng thân thể bên trên có, a bất hủ, máu tươi bị oanh ra, a bất hủ thân thể đều bị đánh ra từng cái quyền ấn. Đây chính là bất hủ nắm đấm sao? Lúc này, tống thư hàng xoay người lại, đau quá, nếu như một mực bị đánh xuống đi, thân thể của mình sẽ bị oanh thành một đống a, đau quá, nhưng lại không có như vậy đau nhức. Không đủ, ta có thể là thụ qua so cái này chỉ sợ gấp trăm lần thống khổ. Tống Thư Hàng quay người về sau, bắt đầu phản kích. Kim cương cơ sở quyền pháp, Liêu Tinh quyền, lấy quyền đối quyền, lấy bạo đối bạo, lấy lực đối lực. Không chỉ có như thế, tự ngã thi, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ quát một tiếng. Vô thanh vô tức tự ngã thi hiển hiện, xuất hiện sau lưng hắn. Thánh nhân bí pháp trường sinh chi đạo truyền di. Ngoại quải bên trong thánh nhãn kim đan sáng lên, Tống Thư Hàng trên người. Công đức nhân quả, trường sinh chi đạo bị hiến tế, một phần trong đó trường sinh chi đạo mảnh vỡ, bị chuyển rời đến tự ngã thi trên thân. Bởi vì thời cơ đã thành thục, tu liêu trường sinh đạo 100, mở, bất hủ cấp chiến đấu, bá tống tuyển thủ thành danh tuyệt kỹ kim cương cơ sở quyền pháp, v cách chương.